Những con người mang sức mạnh đặc biệt. Chương 7, ngày đầu tiên đi học, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau mấy Pâm gọi tụi nó xuống kêu tụi con xuống đây có gì cô ạ. Hannah lên tiếng rong còn ngái ngủ vì lúc này mới có 6:30 à. Từ hôm nay các con sẽ đến Wendy học, đây là trường sẽ dạy phép thuật cho các con và các con sẽ ở lại ký túc xá, mỗi chủ nhật sẽ đi si về nhà. Bà hắn nói rong đều đều, chuẩn bị đi 8 giờ là học đó. Nghe xong đang có 9 pho tượng đang há họng nhưng nhanh chóng hoàn hồn lại và đi làm VSCN rồi ăn sang ăn xong cũng đã đến 7:30 tụi nó đi si ba ma đưa đến trường. Vừa bước vào trường tụi nó đã chứng kiến một cảnh tượng hết sức là hùng vĩ, đó là có 3 con khỉ đầu vàng đang bị nguyên đám gơn bao vây. Ba tụi hắn chỉ nhếch mép cười rồi đi theo tụi nó. 3 con khỉ đầu vàng đó đẹp thì đẹp thiệt nhưng thua tụi hắn nhiều. Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng rầm. Bây giờ mà thầy còn ngồi đó uống trà hay sao, mau mau dẫn cục VAGF của em về lớp nhanh lên, thầy giữ gìn sức khỏe tụi em về. Mẹ hắn lên tiếng rồi cùng các vị phụ huynh kia phóng vèo một cái như chưa có sự xuất hiện của mình. Hai lớn rồi mà cứ như hồi đó, ông thầy hiệu trưởng lắc đầu rồi nói. Thầy đã nghe các spa ma tụi em kể về các loại SC của tụi em rồi, rất đặc biệt nên thầy sẽ cho các em vào ạ một học, mời các em đi theo thầy. Tụi hắn và tụi nó nãy hát đâu có hiểu gì đâu nhưng cũng đi theo. Đứng trước cửa lớp lớp VIP 1, đây là lớp các em sẽ học hát thì thầy đi đây. Ông hiệu trưởng mỉm cười đôn hậu rồi nhanh chóng bước đi. Lớp gì đâu mà như cái chợ, giáo viên chủ nhiệm bước vào gõ thước cái rầm vẫn cô y em mờ đến khi. Các em chú ý, lớp ta hôm nay có bạn mới. Cô hét hết công suất đồng loạt, 7 cặp mắt trong lớp đổ về phía cửa lớp cả bọn bước vào. Hello, mình là Khả Vi, gọi là Sarah, là em của chủ Sally và anh Ryan. Nó cười tươi, Khả Ngân gọi Sally, mình là Hạ Như gọi là Mindy C rồi. Tôi là Lan Chi gọi là Ali, thì mình là Khánh An gọi là Lucy nha. Bảo Hân gọi Hannah, Minh Quân Ken, mình là Gia Bảo, rất vui DC làm quen versus các bạn, có thể gọi mình là Gen. Tôi là Khải Minh gọi Ryan, lớp này cũng hòa đông lắm, tụi nó vừa giới thiệu sau vỗ tay cười tươi rồi nói. Chào mừng đến VS lớp Line, tụi nó cũng cười tươi đáp lại nhưng chỉ có hắn là cây âu cười. Phần giới thiệu vừa rồi đã làm cho ba chàng trai tóc vàng phía cuối lớp chú ý nhưng vẫn không ngẩng mặt lên vì đang ngủ giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ ngồi như sau: nó versus Sally, Ryan versus hắn, Min versus Ali, Lucy versus Hannah, Jen versus H1, giới thiệu sau nhắc, tiếp theo là H2 versus H1, còn lại lay học sinh vì là ngồi cuối lớp nên tụi nó lo ngủ cô ạc, nhưng có 4 cặp mắt nhìn nó nãy hát nhưng cô ai thấy có PUCA thấy thôi he he, và lần lượt là H1, H2, H3 và hắn vì nó ngủ mà miệng còn nhai nhai cái gì đó, GTNV. H1 Win, tóc vàng mắt xanh SC là thực vật di chuyển nhanh và tàng hình, tính tình ôn hòa điều khiển lửa. H2 Will, tóc vàng mắt đỏ SC vô hiệu hóa phép thuật đi xuyên tường và thôi miên, tính tình hơi lập dị điều khiển băng. H3 Willy, tóc vàng mắt hồng SC khống vật đọc suy nghĩ và nói chuyện versus động vật, tính tình thất thường điều khiển động vật. Ba người này đều là anh em ruột, nhắc là người tốt thân phận bí ẩn quá Poka chưa điều tra DC hích hích. GT, góc truyện audio.com. Reng reng ra chơi vang lên, nó đã thức dậy, lúc nó ngủ nó biết có ai đó nhìn mình và nó còn biết trong đó có hắn nhưng vẫn cứ làm ngơ. Hích hai ơi em đói quá à, vừa nói vừa xoa xoa cái bụng làm Ryan vừa nhìn thôi đã siêu long và dẫn cô em gái này đi ăn. Hannah, Ali, Lucy ba người cũng đi đi cho vui. Min lên tiếng, ba người đó cũng đi theo. Cho tụi tôi đi luôn nha. Tụi anh lên tiếng và câu trả lời là cái gật đầu của nó. Tụi hắn đi đến đâu nữ sinh nào cũng phải ngước nhìn tụi hắn versus cặp mắt hình trái tim bỏ quên luôn 3W nhà ta. Win Will Willy đó ạ, cả bọn chọn một cái bàn gần cửa sổ rồi gọi lại kêu món, cả bọn kêu thức ăn và người đi lấy cô ai khác là Ryan, hắn và Jen. Khi tụi nó đi, Hannah hỏi tụi nó. Các cô thân versus anh ấy đắt, cô như tụi tôi cô tiếp xúc versus anh ấy mà. Hannah going buồn buồn, từ khi chơi versus các cô tụi tôi mới có DC vui vẻ mà DC tiếp xúc versus các anh ấy gần như vậy. Chưa kịp nói hết thì cách chương.